Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, đến lượt ngươi. Oanh, cái này anh em có phải hay không muốn từ bỏ? Nào có như thế luyện đan? Những dược liệu kia liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném vào. Ta cũng cảm thấy có chút trang bức dùng củi lửa. Còn đem dược tài trực tiếp lung tung ném vào. Móc lửng, hắn coi là đây là nấu canh đâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Đều đối Diệp Thần mất đi lòng tin. Đoàn trưởng lão, ta cảm thấy ngươi vẫn là xem thật kỹ một chút chính mình dược phương đi thì tiểu tử này luyện đan. Mức độ, chỉ sợ dược phương cũng là lung tung mở còn nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì thống nhất y. Đạo, ta nhìn cũng là chuyện phiếm, Nam Lạc Đảo Ngô Tử Kiện trưởng lão lạnh lời nói đến. Trước đó Diệp Thần có thể nhìn ra mấy cái cá nhân trên người có bệnh. Quả thực để hắn giật mình phải biết Hoa Hạ loại địa phương này linh khí mỏng manh. Muốn bồi dưỡng được một tên lợi hại luyện đan sư, so với lên trời còn khó hơn. Đoạn Lăng Phong cầm trong tay dược phương, trong lòng cũng bất vi sở động, hắn từ trước đến nay tin tưởng mình trực giác. Diệp Thần tuy nhiên tuổi trẻ, mà lại cho người ta một loại có chút lỗ mãng ảo giác. Nhưng là vừa vặn viết dược phương thời điểm đầu bút lông tuyệt đối là thiên truy bách luyện mới có. Thể nắm giữ lại nhìn dược phương phía trên kiểu chữ. Mỗi cái tản ra linh khí cái này tuyệt đối không phải đồng dạng luyện đan sư có thể đạt tới cảnh. Giới thực nhất làm cho hắn tin tưởng trực giác một cái quan trọng. Là bởi vì hắn nhận định Diệp Thần nhất định cùng trước đó mình đã từng thấy cái kia cao nhân có. Chút ngọn nguồn. Vờn quanh một tuần hắn rõ ràng nhìn đến, trừ những thứ này tham gia trận đấu người, những cái kia đến từ Hoa Hạ môn phái, cùng thần ma phường thánh nữ nhìn về phía Diệp Thần lúc ánh mắt đều là như vậy nóng rực điều này. Nói rõ Diệp Thần tại Hoa Hạ tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài như vậy không đứng đắn, ai. Mau nhìn, lão đại lại đang lừa dối người, lại thiên đứng ở trong đám người đối với bên người tiền bưu nói đến. Tiền Bưu là tay nghiệp dư, nhưng là không có nghĩa là hắn ngốc từng tại Tô An Thành. Hắn thì tận mắt thấy lão đại dùng một cái lô đỉnh đồng thời luyện ra 6-7 loại đan dược. Mà lại mỗi cái đều là thượng phẩm. Cho nên, đối với Diệp Thần hiện tại cử động, chẳng những không có khẩn trương. Ngược lại, vô cùng chờ mong, không biết lão đại lần này luyện ra là đan dược gì có thể hay không cho ta một. Cái, nghĩ hay lắm đan dược đại hội đan dược đều là phân cho các môn phái. Để bọn hắn cường đại môn phái dùng, Lăng Mộ Lan ở một bên nói đến, vì cái gì? Lại Thiên cùng Tiền Bưu đều mộng, đây là quy củ. Năm nay đan dược đại hội ở Hoa Hạ, cho nên cuối cùng luyện chế ra đến đan dược đem phân cho những cái kia vì đại hội cung cấp dược tài. Môn phái căn cứ mỗi môn phái cung cấp dược tài số lượng. Đem về phân đến cấp bậc khác nhau đan dược, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta thần ma phường hội lấy ra nhiều như vậy dược tài. Lăng Mộ Lan giải thích nói đến, đan dược đại hội tổ chức dự tính ban đầu chính là vì tạo phúc. Nhân loại, chỉ là về sau có chút biến vị. Biến thành các môn phái tương đối cao thấp một cái cơ hội, bất quá dạng này cũng có chỗ tốt. Có cạnh tranh thì có tiến bộ, dạng này mỗi môn phái phân đến đan dược cấp bậc cũng liền càng cao. Chất lượng cũng lại càng tốt, Lại Thiên cùng Tiền Bưu giờ mới hiểu được. Nguyên lai là dạng này, có điều, mỗi một cái luyện đan sư đều có quyền lợi lưu lại mấy cái viên thuốc làm trả thù lao đến tại các. Người lão đại có thể hay không phân cho các ngươi, vậy phải xem chính các ngươi biểu hiện, Lăng Mộ Lan bổ sung một câu nói đến, ngạch như thế tới nói. Giống như liền đầy đủ sắc, dù sao lão đại nữ nhân tương đối nhiều. Đoán chừng phân cũng phân không đến trong tay của ta. Lại Thiên tự lầm bầm Lăng Mộ Lan, đôi mắt đẹp chừng một cái, nói thật. Nàng đến bây giờ đều không muốn tiếp nhận Diệp Thần có nhiều nữ nhân như vậy hiện thực. Mà lại nàng cũng biết, tại chỗ chí ít còn có mấy người cùng Diệp Thần đều có thật không minh bạch quan hệ, Tẩu tử, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ, loại chuyện này cũng không tới phiên ta giải thích với ngươi. Lại, Thiên Láo Cá nói một câu, quay người chui vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không muốn làm Diệp Thần vật hy sinh. Trong đám người, Đình Nhi song tay chăm chú nắm chặt, nàng cũng là học y, lần này có thể đến, hoàn toàn là Triệu Linh Nhi đặc phê. Sư phụ, Diệp Thần dạng này luyện đan không có vấn đề đi, nàng nhìn bên cạnh lão nhân hỏi thăm. Lão nhân này chính là Huyền Nguyệt Cung luyện đan sư. Hắn nghe được Đình Nhi hỏi thăm, mặt mò đỏ ửng, lắc đầu, ai, ta mức độ căn bản không đạt được Diệp đan sư cảnh giới. Ta cũng không biết, à bất quá, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế luyện đan. Nhìn Diệp đan sư biểu lộ, hẳn là đã tính trước đi, tiểu nha đầu, yên tâm đi, ân nhân xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Triệu Linh Nhi ở một bên khóe miệng, từ đầu với cuối duy trì mỉm cười, nói đến nàng tin tưởng Diệp Thần làm mỗi một việc đều là nghĩ sâu. Tính kỹ lại, trên khán đài Diệp Thần kém một chút liền muốn ngủ, song tay đặt ở sau đầu. Hà hơi không ngớt, một cái nhị phẩm đan dược, để cho các người luyện chế như thế chậm, còn không biết xấu hổ đối với người khác động thủ động cước. Người nào cho các ngươi mặt, người nào cho các ngươi dũng khí. Ai ai ai, tiểu tử ngươi tập trung vào, lô đỉnh đan dược sắp ngưng thực. Khác mẹ hắn nhìn ta, nhìn lô đỉnh, sư phụ ngươi không có dạy ngươi luyện đan thời điểm không muốn phân thần sao? Diệp Thần nhìn bên cạnh sắc mặt có chút đỏ bừng Vân Dương Hoành, uống đến con hàng này kiêu ngạo nhất, Diệp Thần nếu có thể cho hắn hòa nhã, cái kia không phải là chúng ta Diệp Thần đồng học. Nói xong, quay đầu nhìn một bên khác Đàm Vân Phi, ta nói hắn không có nói ngươi có phải hay không? Nhìn cái gì vậy? Đan dược đều mẹ hắn nhanh dán, loại đan dược này luyện chế ra đến tuy nhiên còn có chút nhị phẩm bộ dáng, nhưng là hiệu quả cũng không đuổi kịp nhất phẩm dược hiệu, ta muốn là sư phụ ngươi. Hiện tại tìm một khối đậu hũ đâm chết đến, nói xong, ở bên người lại tìm hai khối đầu gỗ, đặt ở lô đỉnh phía dưới. Luyện đan thì muốn như vậy, một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó thấy không, tiểu hỏa chậm hầm, đại hỏa ngưng thực, dạng này luyện chế ra đến đan dược mới là thơm nhất. Phúc, Diệp Thần thanh âm không lớn, nhưng là toàn trường người đều có thể nghe được, mọi người tất cả đều phun ta dựa vào, có thể hay không nghiêm túc điểm, gia hỏa này còn thật tại nấu canh a. Chỉ là, coi như mọi người chế nhạo Diệp Thần thời điểm, đột nhiên từng đợt mùi thuốc thật truyền tới, 6 loại mùi thuốc hỗn hợp lại cùng nhau để người thần kinh chấn động. Hắn vậy mà thật làm ra đến mùi thuốc còn rất dễ chịu, các ngươi có được hay không? Ta dùng củi lửa đều muốn xong việc, các ngươi còn lầm bà lầm bầm cái gì? Diệp Thần hơi không kiên nhẫn, ngay tại hắn vừa dứt lời, Hà Vân Long đột nhiên lớn tiếng vừa quát, hai tay vỗ lô đỉnh. 4 viên thuốc theo tiếng mà lên, mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập toàn bộ sân thí luyện, đan dược rơi vào trong tay. Nhìn xem trung thành sắc, hắn lên tiếng cười nói, sư phụ, đồ đệ đan dược luyện chế hoàn thành hồi xuân đan 4 khỏa. Bên trong 2 khỏa thượng phẩm, 1 khỏa trung phẩm, 1 khỏa hạ phẩm. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu, móc lửng, Hà Vân Long đem đan dược đưa đến lễ đài, để hắn trưởng lão phân biệt. Hắn trưởng lão tuy nhiên cũng không cam lòng, nhưng là tại đan dược trước mặt cũng không tiện làm bộ, ào ào gật đầu. Man Duy Châu, Hà Vân Long, nhị phẩm đan dược thành, một câu trong nháy mắt gây nên mọi người dưới đài nghị luận, cái này Man Duy Châu tiểu tử rất lợi hại a, cái thứ nhất luyện chế ra nhị phẩm đan dược vẫn là hồi xuân đan loại. Đan dược này hiện ở trên thị trường thế nhưng là không nhiều, cũng không lần này đan dược đại hội. Ta cảm thấy người trẻ tuổi này thắng cơ hội rất lớn, ta xem trọng hắn, đứng tại đám người lại thiên. Nghe được bọn họ nghị luận, kém chút cười ra tiếng, hồi xuân đan rất ít gặp. Đó là các ngươi trước đó không có gặp phải Diệp Thần. con hàng này nói đến đánh nhau coi hồi xuân đan là đường hoàn ăn theo mọi người ào ào nghị luận. Bách Lý Thanh cũng là cao giọng hống một tiếng. Đan dược bắt tay hắn luyện chế đồng dạng vì hồi xuân đan phẩm giai cùng Hà Vân Long không có cái gì. Ra vào đều là hai khỏa thượng phẩm, một khỏa trung phẩm, một khỏa hạ phẩm đồng dạng cấp bậc đan dược. Lấy luyện chế thời gian là tiêu chuẩn. Ai nhanh hơn, người nào thì thắng được. Hai vị, người ta đều luyện ra. Các ngươi còn chơi liều cái gì? Ta thật hoài nghi sư phó của các ngươi có phải hay không tú đậu làm sao chọn các ngươi hai cái đần. Độn dự thi, Diệp Thần giống như cũng là cùng hắn hai không qua được. Một trận mở miệng châm chọc ngược lại là trên đài Ngô Tử Kiện trên mặt có chút không nhịn được. Tiểu tử, ngươi nói cho rõ ràng. Nói người nào tú đậu? Ai nói chuyện ta liền nói người nào? Diệp Thần căn bản không nói đối phương để vào mắt. Trực tiếp đập trở về, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ngô Tử Kiện thực sự chịu không được Diệp Thần. Loại này châm chọc khiêu khích đứng dậy thì muốn giáo huấn hắn thế mà lúc này. Mạnh Tường Đông không biết cái gì thời điểm đứng cách Diệp Thần không xa vị trí. Lạnh giọng quát nói, muốn đánh nhau phải không? Lão phu phụng bồi, thanh âm vừa dứt, một đạo cực kỳ cường hãn kim đan cảnh giới bày ra Ngô Tử Kiện ở đâu là Mạnh Tường Đông đối thủ. Cảm nhận được loại này thở không nổi khí thế, đặt mông ngồi trở lại đi sắc mặt có chút tái nhợt nói đến. Luyện đan thì luyện đan. Nói nhảm cái gì? Ai nói luyện đan không cho nói chuyện? Làm phiền ngươi chuyện gì? Đồ đệ cầu hùng, sư phụ cũng đần độn. Diệp Thần tiếp tục từ tốn nói phốc. Ngô Tử Kiện phun ra một ngụm máu, hắn chưa từng có bị người như thế làm nhục. Sư phụ, Đàm Vân Phi lo lắng thấy sư phụ quát. Uy uy cho ăn chuyên tâm điểm. Sư phụ ngươi không phải vừa nói xong sao? Luyện đan thời điểm không cần nói. À ngươi bây giờ nói chuyện cũng được cái này một lò đan dược phế. Diệp Thần tiếc nuối lắc đầu. Chỉ Đàm Vân Phi trước mặt Lô Đỉnh nói đến. Quả nhiên, một đạo đốt cháy khét vị đạo. Theo Lô Đỉnh xuất hiện Đàm Vân Phi bởi vì Diệp Thần không ngừng quấy rối. Một lò đan dược cứ như vậy phế. Đều là ngươi, ta đan dược mới hủy bồi ta đan dược. Nói, Đàm Vân Phi một cái bước xa nhào về phía Diệp Thần ba. Diệp Thần trở tay một cái miệng rộng, trực tiếp hô tại trên mặt hắn. Đàm Vân Phi cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cả người tựa như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài, đần độn, vừa mới giở trò thủ đoạn thời điểm tại sao không nói chính mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng hiện. Tại lão tử nói hai câu thì không vui ta mẹ nó còn không vui đâu. Chấm ngoặc kép, vỗ vỗ tay, Diệp Thần quay đầu nhìn Vân Dương Hoành. Đến lượt ngươi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.